Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1629, chương 1630, việc này còn phải ta đến. Đây là, Tô Mạch sắc mặt đột biến, ngay tại tiền phương của hắn, đột nhiên tăng lên áp lực, đã cường đại đến một cái lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận tình trạng. Hư không tại vặn vẹo. Thời gian cùng không gian chi lực, ở chỗ này đã xảy ra hỗn loạn, mà hết thảy này, đều là bởi vì phía trước cái kia khối thực thế giới thạch mà lên. Tô Mạch khả dĩ tinh tường cảm giác đến, sở hữu tất cả áp lực, đều đến từ chính cái kia khối thực thế giới thạch. Cái này lại để cho hắn không khỏi chịu hoài nghi, cái này toàn bộ đệ nhất sát trận bên trong áp lực. Phải chăng cũng cùng cái kia thực thế giới thạch có quan hệ? Hắn cực kỳ gian nan tiếp tục đi về phía trước 200 dặm khoảng cách. Đã vận dụng một thân tu vi. Giờ phút này, hắn phía sau lưng vạt áo, đều đã bị mồ hôi làm ướt. Không chỗ nào không có áp lực, lại để cho hắn cảm giác mình hình như là tại đi về hướng một chúa tể. Cùng phía trước tồn tại so sánh với đến. Chính mình là nhỏ bé như vậy. Đây là Tô Mạch chưa bao giờ có cảm giác. Thân là tam cấp bản đồ thiên một đời tuổi trẻ công nhận đệ nhất nhân. Tô Mạch cho tới bây giờ đều là cho người khác áp lực. Lúc nào thừa nhận qua áp lực như vậy? Bất quá người này là một cái cực kỳ ương ngạnh chi nhân. Cái này một cái chớp mắt, hắn điều động một thân lực lượng. Quanh thân cao thấp lần nữa mãnh liệt mà ra một mảnh rừng rực bạch quang. Tô Mạch, đỉnh lấy thực thế giới thạch bên trên truyền ra áp lực thật lớn. Lại một lần nữa đi về phía trước. Oanh, oanh, hắn mỗi một bước rơi xuống. Đều là phát ra một hồi kịch liệt chấn động. Chấn đắc cái này một mảnh đại địa đều là ù ù mà động. Khả dĩ chứng kiến, phàm là Tô Mạch cước bộ rơi xuống địa phương. Đại địa đều là băng liệt mà ra từng đạo khe hở. Khó có thể thừa nhận hắn chân bên trên truyền ra lực lượng. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Tô Mạch trên người cũng là truyền ra liên tiếp xương cốt lẫn nhau ma sát thanh âm. Đủ thấy hắn chỗ gánh chịu áp lực mạnh. Cái này một cái chớp mắt, Tô Mạch khuôn mặt đều đến mức đỏ bừng rồi. Bao phủ hắn trên mặt đám xương càng là sớm đã biến mất không thấy. Hắn cũng không cần biết nhiều như vậy rồi. Thật vất vả tạo dựng lên ưu thế. Đi tới ba người khác phía trước. Tuyệt đối không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhất định phải đi hết cái này 1000 dặm khoảng cách. Đem trong thần miếu hết thảy toàn bộ lấy tới trong tay. Tô Mạch mỗi một bước đều đi được cực kỳ chậm chạp. Hắn trọn vẹn dùng một cái canh giờ, vừa rồi đi đến 150 dặm khoảng cách, đây đối với một cái năm ấn thánh vực thần hoàng mà nói, là cực kỳ không bình thường sự tình, có thể là sự tình này, cứ như vậy thật sự rõ ràng phát sinh, mà lại theo Tô Mạch đi về phía trước, tốc độ của hắn cũng là càng ngày càng chậm, đến tận đây. Tô Mạch tổng cộng ở chỗ này đi ra 650 ở bên trong khoảng cách. Đi đến nơi đây, hắn rốt cục khó có thể tiến thêm. Uống xùy, Tô Mạch trong miệng, từng ngụm thở hổn hển. 650 ở bên trong khoảng cách. Hắn cảm giác so đã trải qua một hồi đại chiến, còn muốn tới vất vả. Hắn sớm đã mồ hôi đầm đìa, hai tay đều tải không tự chủ run rẩy. Một thân thần lực đều là cực kỳ nghiêm trọng tiêu hao. Ta không tin, ta nhất định phải đi hết quãng đường còn lại. Nhưng mà, Tô Mạch hay là không chịu buông tha cho. Nhưng vào lúc này, hắn trong cặp mắt, con mắt quang đột nhiên trở nên lãnh lệ bắt đầu. Ngay sau đó, hắn lần nữa điều động một thân chi thần lực, gây ra chính mình chỗ nắm giữ mạnh nhất thần thông, chống cự đỉnh đầu truyền đến áp lực. Sau đó không chút do dự dơ lên cước bộ. Ông, chỉ một thoáng, có đạo thần cầu vồng. Tự Tô Mạch phía trước xuất hiện. Toàn bộ đều tập trung vào chân của hắn lên. Muốn ngăn cản hắn tiếp tục đi về phía trước. thế nhưng mà Tô Mạch đối với cái này, hoàn toàn chưa từng để ở trong lòng. Hắn quyết đoán đem một bước này, rơi xuống suy sụp, oanh, theo Tô Mạch một bước rơi xuống. Lập tức có một tiếng tuyên truyền giác ngộ âm vang, tự trên người của hắn truyền ra. Lại vào lúc này, hối tụ ở hắn phía trước đạo đạo thần cầu vồng, đột nhiên đã luyện thành một mảnh. Ngay sau đó, đạo này thần cầu vồng như là hóa thành một đạo hồng hoang đại nhạc. Trùng trùng điệp điệp áp đã rơi vào trên người của hắn. Răng rắc, nhưng nghe liên tiếp giòn vang, theo Tô Mạch thân bên trên truyền ra, nhưng lại trong cơ thể hắn đại cốt, cuối cùng khó có thể thừa nhận đáng sợ kia áp lực. Mà bị cán gãy, Tô Mạch thân thể, lập tức tự uốn lượn dưới đi. Phốc phốc phốc, kế chi mà đến, là liên tiếp dị tiếng nổ, nhưng lại từng đạo huyết kiếm, tự Tô Mạch trên người, bắn ra mà ra, lại để cho hắn trong nháy mắt đã thành một cái huyết nhân. Toàn thân đều là huyết hồng một mảnh, thập phần thảm thiết, ta là tam cấp bản đồ thiên một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Ta cũng không thể ngăn cản áp lực, ta không tin còn có ai có thể ngăn cản được. Cái này một cái chớp mắt, Tô Mạch lại là giống to một tiếng lối ra, hướng trên đỉnh đầu, nhưng lại lập tức có năm đạo thánh vực thần hoàng ấn lưu chuyển mà ra. Năm đạo thánh vực thần hoàng ấn đều là ngưng luyện vô cùng, chứng minh người này cảnh giới tại năm ấn thánh vực thần hoàng cảnh đại thành kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, năm đạo thần hoàng ấn đồng thời nhẹ chấn, lập tức dạng ra một mảng lớn thần mang, rủ xuống đã rơi vào Tô Mạch trên người, lại để cho thương thế của hắn tạm thời đã nhận được vững chắc. Ngay sau đó, người này lại một lần nữa đứng thẳng thân thể, mà lại một lần nữa hướng phía trước đi đến. Oanh, oanh, oanh, trầm trọng tiếng bước chân từ tiền phương truyền đến. Thanh Lâm, Tô Sầm cùng huyết thần đều là chứng kiến. Tô Mạch lúc này đây, lại đi về phía trước 10 bước xa, lại khó có thể tiến thêm. Ông, một tiếng vù vù chi âm, tự Tô Mạch đỉnh đầu vang lên, nhưng lại hắn năm đạo thánh vực thần hoàng ấn đều đang kịch liệt chấn động, trong đó chừng 2 đạo, lập tức thì có nứt vỡ khả năng. Một khi cái này 2 đạo thánh vực thần hoàng ấn nứt vỡ, tự ý nghĩa Tô Mạch đem ngã xuống hiện hữu cảnh giới, trở nên mẫn như mọi người vậy. Không, điều đó không có khả năng. Phát giác hướng trên đỉnh đầu biến hóa, Tô Mạch lập tức sắc mặt đột biến, vô ý thức muốn rút đi, nhưng lại tại hắn bắt đầu sinh thoái ý trong tích tắc. Hư không lập tức một hồi kịch liệt nổ đùng, sau đó có một cổ rất mạnh áp lực, đột nhiên phát tác, như là cổ thần một trong trường, đem thân thể của hắn oanh băng liệt, cả người hoàn toàn như là một cái diều bị đứt dây. Từ tiền phương ngược lại bay đến Thanh Lâm và 3 người bên người. Được vinh dự tam cấp bản đồ thiên một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân Tô Mạch, không cách nào tiếp cận thực thế giới thạch, dùng thất bại chấm dứt. Nhìn thấy Tô Mạch chỗ tào ngộ hết thảy, huyết thần cùng Tô Sầm trong lúc nhất thời đều là sắc mặt phức tạp bắt đầu. Tô Mạch không kém gì 2 người bọn họ, bọn hắn cũng là không có tự tin, có thể đi đến cái này 1000 dặm khoảng cách. Nhưng mà Thanh Lâm nhưng lại vẻ mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem 2 người. Không chút hoang mang hướng bọn họ làm ra một cái tư thế xin mời. Thanh Lâm làm như vậy, tại 2 người xem ra, lại là trần trụi miệt thị. Trong lúc nhất thời, 2 người đều là sắc mặt trầm xuống, đồng thời hành động, hướng phía trước cái kia một tòa thần miếu phóng đi. Thế nhưng mà bọn hắn kết quả cũng giống như vậy. Huyết thần đi về phía trước ra 630 ở bên trong tả hữu khoảng cách. Mà Tô Sầm Tác thì đi về phía trước ra 680 ở bên trong khoảng cách. Sau đó khó tiến thêm nữa, lần lượt bị trấn trở lại tại chỗ. Đã gặp phải nội thương không nhẹ. Bản hoàng nói không sai a. Thực thế giới thạch bày ở các vị trước mặt,